Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thu thập yêu hạch, có người khiếp sợ hô, đưa tay chỉ hướng Tử Vong Chi Thành bên ngoài, một cái phương hướng, bên cạnh hắn có người nghe vậy, dương mắt theo phương hướng của hắn nhìn qua, nhất thời lộ ra kinh hãi, hoàn toàn chính xác có một người. Thế mà không bị vong linh công kích, người này tuổi không lớn lắm, thế mà còn mang theo một cái tiểu nữ hài. Thế nhưng là, những cái kia vong linh làm sao thờ ơ? Có thể trông thấy, thiên không trung phi hành vong linh xoay quanh, nhưng chính là đối bên kia bỏ mặc. Thế mà bọn họ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Chiến đấu lần nữa thăng cấp, nhân loại bị buộc không ngừng lui lại. Đừng nói kiên trì 2 ngày, liền nửa ngày đều khó khăn. Đáng chết, chẳng lẽ ta thì phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam tâm a. Mau trở lại thành, vong linh nhiều lắm, chúng ta chịu không được. Trời ạ, một tên đại tông chi chủ chết rồi. Sủng thú chiến tử, tiếng kinh hô không ngừng. Tất cả mọi người trên mặt đều là khẩn trương cùng sợ hãi. Nếu là thủ không được Tử Vong Chi Thành, như vậy hôm nay bọn họ tất cả mọi người thì đều phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, một đầu mãnh cầm bay ra Tử Vong Chi Thành, muốn chạy trốn, còn không có bay quá xa, liền bị đại lượng phi hành vong linh vây quanh, vô tình vây giết, tất cả mọi người lòng như cho nguội, cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, đại lượng vong linh tuôn ra vào trong thành. Triển khai giết hại, Tần Thư nhìn qua tình cảnh này, cũng không có trợ giúp nhân loại ý nghĩ, chính mình liền tự vệ đều khó khăn, muốn là tùy tiện công kích vong linh, một bài tác dụng bởi vậy mất đi hiệu lực làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy, chỉ huy văn thú hạ xuống, Tần Thư tay cầm một bài, nhất thời mặt đất vong linh. Như là gặp gỡ so với chúng nó cao cấp hơn đồng bạn. Nhường ra một khối rất lớn đất trống. Tiểu điệp phấn nộn gương mặt bên trên. Tràn đầy ghét bỏ. Tay nhỏ che mũi. Chịu không được loại này khó ngửi mùi vị. Bọn họ thối qua nha. Tần Thư cười cười. Vuốt vuốt tiểu điệp đầu. Ngoan. Chúng ta muốn thu tập hợp những thứ này yêu thú thể nội yêu hạch. Đến cho tiểu điệp đổi ăn ngon. Nhịn một chút liền tốt, tiểu điệp khéo léo gật đầu, bị Tần Thư nắm, cảm thấy vô cùng an tâm, đón lấy, Tần Thư đi đến một bộ hoàng kim yêu thú thi thể một bên, đưa tay triệu hồi ra bát túc ma đao, để nó động thủ, đào ra yêu hạch, rất nhanh, một cái kim sắc yêu hạch tới tay, tiếp đó, là con thứ hai hoàng kim yêu thú, không bao lâu. Tần Thư trong tay, 6 cái lớn bằng ngón cái. Hoàng kim yêu hạch, tản ra yếu ớt quang huy. Yêu hạch là yêu thú phóng thích năng lực thiên phú cội nguồn. Một khi mất đi nó, cùng chết không khác. Nói đúng ra, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Vong Chi Thành ngoài cửa thành. Hoàng kim yêu thú thi thể, nói ít cũng có hơn 30 đầu. Tần Thư hao phí tiếp cận thời gian 1 nén nhang, lúc này mới toàn bộ thu thập xong. Chung quanh hắn, hình thành một mảnh chân không khu vực, vong linh công lấy bọn chúng thành. Hắn kiếm hắn yêu hạch, tiến vào trong thành, trong đó đã bị vong linh chiến cục. Nhân loại bị nhốt trong thành, tiến hành sau cùng chống cự. Tần Thư y nguyên làm theo ý mình, thu thập yêu hạch quan trọng. 58 viên hoàng kim yêu hạch, nhanh, Tần Thư thì thào, tiếp tục không biết mệt mỏi thu thập yêu hạch, bất chi bất giác, liền tiếp cận trong thành, chỗ đó có một tòa tiểu hình thành trì, 4 phía thành tường vờn quanh, phía trên đứng đấy nguyên một đám, vẻ mặt nghiêm túc khê thú sư, các ngươi nhìn, vong linh quả nhiên sẽ không công kích hắn, khẳng định có mờ ám. Có người lần nữa phát hiện Tần Thư, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, bọn họ làm sao cũng đoán không ra, vong linh vì cái gì không công kích Tần Thư, còn tự động nhường ra rất lớn không gian. Tiểu tử, những vong linh này làm sao không biết công kích ngươi? Đúng vậy, a, ngươi nếu là có biện pháp, thì mau nói cho chúng ta biết. Ngoặc kép, Tần Thư từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu, cũng chưa từng trả lời những người này một chữ. Ngược lại là Tiểu Điệp, rất là tò mò bốn phía xem chừng, nhút nhát bộ dáng, sợ nắm chặt ca ca góc áo. Mọi người không dùng hô, người này khẳng định là phản bội nhân tộc, đầu nhập vào vong linh, vì vậy mới sẽ không bị bọn họ công kích. Có tông chủ lên tiếng nói, nói ra bản thân phỏng đoán, nếu không bực này dị huống, chưa bao giờ tại tử vong chi địa phát sinh qua. Vong linh cùng sinh linh, vốn là thù địch tồn tại, cả hai gặp gỡ, đã định trước sẽ có một trận chém giết, muốn sống chung hòa bình, căn bản không tồn tại. Hắn kiểu nói này, tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, nếu không phải đầu nhập vào vong linh, như thế nào lại tự do xuyên thẳng qua vong linh trong đại quân? Hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ. Thu thập chiến tử sủng thú yêu hạch, ngươi tên nhân loại này phản đồ, bại loại, vong linh chó săn, tham sống sợ chết thử bối, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng, khẳng định cũng là hắn, mang vong linh công thành, các vị, đợi chút nữa vô luận như thế nào, cũng muốn giết người này. Ngoặc kép, các loại lời khó nghe truyền đến, Tần Thư thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Lười nhắc phản bác, cũng không muốn lãng phí thời gian. Cùng những người này giải thích, ai sẽ tin a? Vẫn là tranh thủ thời gian thu thập yêu hạch lại nói. Nhưng là bên cạnh hắn Tiểu Điệp, nhưng là không nghĩ như vậy. Bọn này xấu ngân mắng ca ca của mình, xem xét cũng là đại bại hoại. Nàng cái kia nho nhỏ quai hàm tức giận, một cái tay nhỏ chống nạnh, khác một cái tay nhỏ nâng lên, duỗi ra một cái nho nhỏ đầu ngón tay. Các ngươi những người xấu này, không cho phép mắng ca ca ta. Trên tường thành chúng khê thú sư sững sờ, thật đáng yêu tiểu nữ hài. Hừ, ca ca ngươi là phản đồ, cùng vong linh những thứ này buồn nôn sinh vật cẩu thả đồ bỏ đi. Thì là, không phải vậy bọn họ làm sao không công kích các ngươi? Tiểu Điệp tức không nhịn nổi, chói sáng lóe ra trong suốt, chỗ nào bị đã nói như vậy, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Hoa, ta muốn nói cho ca ca. Ô, tương đương, tiểu nha đầu lay suy nghĩ nước mắt, chạy đến Tần Thư bên người cáo trạng đi. Tần Thư lau đi Tiểu Điệp nước mắt trên mặt, lời nói thâm thía nói, Tiểu Điệp ngoan, chúng ta không cần để ý bọn họ, những thứ này tên khốn kiếp xấu giọt vô cùng. Ôm lấy vóc dáng không cao Tiểu Điệp, Tần Thư đem nàng đặt ở trên vai của mình. Yêu hạch đều thu thập hoàn tất, chung 76 viên hoàng kim yêu hạch, bạch kim yêu hạch một cái, lên văn thú phần lưng. Tần Thư nhẹ nhàng phất tay, bay cách tử vong chi thành. Có bản lĩnh đừng đi, ngươi tên phản đồ này, trở lại cho ta, nhìn ta không đánh chết ngươi. Huy đệ chờ ta một chút, mang ta cùng đi, trong nhà của ta còn có cái như hoa như ngọc muội muội tương đương. Bên tai xa xa truyền đến các loại tiếng la, Tần Thư ha ha cười lạnh, lần này tử vong chi địa chuyến đi, Tiểu Điệp cũng là hắn thu hoạch lớn nhất. Tiểu Điệp ngồi tại trên đùi của hắn, không ngừng níu lấy văn thú trên thân, một mảnh mềm mại lông tơ. Tiểu Điệp rất tức giận, phồng hóa, đến bây giờ không có nói một câu. Tần Thư nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lời nói thâm thía nói, Tiểu Điệp, ngươi phải nhớ kỹ, cái thế giới này tuy nhiên so tiểu thế giới rộng lớn, có rất nhiều chơi vui, ăn ngon, sự vật tốt đẹp, nhưng là cái thế giới này cũng có người xấu, cho nên ngươi phải nhanh nhanh lớn lên, tương lai có thực lực, bọn họ dám mắng ngươi, ngươi thì đánh bọn họ, đem những người xấu này hết thảy biến thành lão đầu con. Tần Thư nỗ lực cho Tiểu Điệp làm tư tưởng công tác, cực kỳ giống một tên lão phụ thân,